Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng mẹ Mã Việt không giấu nổi vẻ hưng phấn, thật ra tôi vốn chẳng vừa mắt con nhỏ đó. Nhưng con trai tôi đồng ý, vì muốn nó vui nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện cưới hỏi này. Phải rồi, giờ này rồi sao họ còn chưa đến, ngày quan trọng như vậy mà cũng tới trễ, đúng là không có giáo dưỡng. Chờ nó gả vào nhà tôi xem tôi dạy dỗ nó thế nào. Nghe đến đây, ba mẹ Hàn Tú Na không chịu nổi nữa, giận dữ xông sang phòng bên cạnh. Ba Hàn đá tung cửa ra, mọi người trong phòng giật nảy mình. Ba mẹ Mã Việt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, còn định làm bộ làm tịch. Anh chị thông gia, mấy người làm gì vậy, làm tụi tôi hết hồn. Thấy sắc mặt ba Hàn đen sì, Mã Việt vội vàng ra hiệu cho cha mẹ mình, bảo họ nuốt lại mấy lời định nói. Mẹ Hàn, người xưa nay luôn hiền hòa, chỉ thẳng mặt họ mà chửi. Làm gì à, mấy người là một lũ không biết xấu hổ, 50 năm kế toán cũng không tính toán được bằng nhà mấy người, hạt bàn tính như sắp đập C, H, ế, tê tụi tôi rồi, hỏi tôi muốn làm gì á, một lũ người nghèo mà tâm địa độc ác, ruột gan thối nát. Tôi tuyệt đối không gả con gái cho nhà mấy người, coi nhà tôi là cây hái tiền chắc. Nằm mơ giữa ban ngày còn ăn của tuyệt tự nữa hả? Không sợ bị nghẹn C, H, E, T hả? Nana, đi thôi con. Đừng tức giận vì loại cặn bã này. Tức hại thân thì thiệt mình thôi. Mắng xong, bà kéo con gái rời khỏi đó. Mã Việt bị mắng đến choáng váng. Đoán được họ đã nghe thấy gì đó. Anh ta vội chạy theo định kéo tay Hàn Tú Na. Nhưng bị mẹ cô chặn lại. Làm gì? Muốn giở trò lưu manh à? Dám động tay tôi gọi người tới bây giờ. Bà Hàn cũng chắn trước mặt con gái, ánh mắt hung dữ nhìn anh ta chằm chằm, nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Không còn cách nào, Mã Việt chỉ đành trơ mắt nhìn họ rời đi. Trong khi đó, phòng livestream thì bùng nổ, bình luận nhảy liên tục, đàn ông ấy mà, xe 200 ngàn thì bảo là xe rác, 8 vạn tiền sinh lễ thì khóc lóc thảm thiết, đúng là buồn cười. 8 vạn 8 mà cũng gọi là giá trên trời. Chắc chưa từng thấy sinh lễ ở Giang Tây nhỉ. Mấy người trong bình luận toàn triệu phú hết à. 8 vạn 8 không nhiều lắm sao? Ai cũng rút được 8-9 vạn ra mà không thấy đau hả? Có cô gái còn đòi đến từng đồng. Không bớt xu nào là không cưới. Rồi thành gái ế thì đừng có trách. Bây giờ bán con gái lại còn được tung hô. Nuôi con lớn tốn bao nhiêu tiền biết không? 10 cái 8 vạn 8 còn chưa đủ. Bỏ từng đó sinh lễ là bán con à, thế bên gái không thiệt à, tôi đầy ăn chay niệm Phật mà cũng phải xin Phật cho tái tục một ngày, để trừ hại cho dân. Tức đến mức tôi suýt ngất, đâu rồi, con D, A, O dài 40 mét của tôi đâu rồi? Bên tôi sinh lễ 30 vạn, vậy theo anh nói thì tụi tôi cướp à, đừng xúc phạm sinh viên đại học nữa, được không? Nghèo mà còn lý lẽ, tính toán chi ly như thế. Vì vậy đừng bao giờ lấy người nghèo. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá bằng cả đời mình cho sự ngu dốt, bảo thủ và cả gia đình họ. Nghèo không chỉ là thiếu tiền, mà còn là lối tư duy cố chấp, nhận thức méo mó, cực đoan, ăn bám, phong kiến. Nên môn đăng hộ đối rất quan trọng, hôn nhân không phải là cảm xúc nhất thời, phải cân nhắc cả nhân phẩm và gia cảnh. Đừng để bị nhan sắc và hormone che mắt. Ba người nhà Hàn Tú Na trở lại xe, vì quá tức giận nên đều kích động. Ba Hàn quyết định chờ bình tĩnh lại rồi mới lái xe. Hàn Tú Na lúc này đã tháo tai nghe, tiếp tục gọi video với Tô Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hàn ôm chặt lấy con gái, trong lòng đầy xót xa. Con gái cưng mà mình nâng niu 20 mấy năm suýt nữa bị tên cặn bã hại đời, làm sao mà không đau lòng. Cha mẹ nào chẳng mong con mình được hạnh phúc và bình an. Hàn Tú Na lúc này trông như một con cá nóc tức giận. Phồng má lên đầy bất mãn. Chị Tô, may mà chị nói cho em biết, không thì em đã bị lừa đến không biết ra sao nữa rồi. Bình thường anh ta giả vờ rất tốt, dịu dàng quan tâm chu đáo, không ngờ lại là loại người như thế. Mẹ Hàn an ủi, con gái à, loại người như vậy quá độc ác, tuyệt đối không thể lấy. Bằng không, sau này khổ sở tới mức con không tưởng tượng được đâu. Vâng, ba mẹ yên tâm, con không ngu đâu. Con sẽ không lấy anh ta. Vừa dứt lời, một người dùng tên Tiểu Mã Ca liên tục gửi yêu cầu video cho Tô Nhiên. Không biết Mã Việt thế nào lại thấy được livestream của Tô Nhiên, điên cuồng gửi lời mời. Anh ta không thể để con mồi vừa vào tay lại bay mất, nhất định phải dỗ dành cô quay lại. Không phải như vậy đâu, chị Tô, em là bạn trai của Hàn Tú Na, cho em giải thích chút được không? Chị Tô, em là bạn trai của Hàn Tú Na. Na Na, anh yêu em, nghe anh giải thích đã. Tô Nhiên hỏi Hàn Tú Na, bạn trai em đang xin kết nối video, em có đồng ý không? Được, em không ngại, em cũng muốn xem anh ta còn định nói gì nữa. Ba mẹ Hàn lo lắng dặn dò, con gái, tuyệt đối đừng bị lời ngon tiếng ngọt của nó lừa nhé. Yên tâm, cho dù trên đời này chỉ còn mỗi anh ta là đàn ông, con cũng không lấy. Nghe con gái nói vậy, ba mẹ cô mới yên tâm phần nào. Màn hình chia thành ba khung hình, Mã Việt trong video đeo kính, nhìn có vẻ thư sinh nho nhã. Nếu không nghe những gì xảy ra trước đó, chắc phần lớn người xem sẽ tưởng anh ta là người lịch sự, tử tế. Vừa kết nối, Mã Việt liền vội vàng giải thích. Na Na, anh biết em giận, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc là mấy người nghe nhầm gì đó. Hàn Tú Na hừ lạnh, nghe nhầm, tại tôi tốt lắm. Sao những chuyện khác không nghe nhầm, cứ đến lời của nhà anh là nghe nhầm. Tôi nghe rõ mồn một, mấy người còn định ăn luôn cả của tuyệt tử. Nhà tôi cơ mà, ăn tuyệt tử, thường được dùng để chỉ trích đàn ông khi họ có ý định cưới một cô gái con một. Sau đó đòi hỏi, chiếm đoạt tài sản của nhà vợ, ví dụ như yêu cầu nhà gái đưa nhiều của hồi môn, đứng tên nhà, tiền bạc v.v. Người ta dùng từ này để chỉ kẻ có ý đồ lấy vợ không phải vì tình cảm mà vì mưu đồ chiếm tài sản. Chả đá dịch quán Mã Việt hơi lúng túng, ho khan hai tiếng, cố cười làm lành. Na Na, chắc chắn là em nghe nhầm rồi. Làm gì có chuyện ăn tuyệt tử, ba mẹ anh đang nói đến chuyện mua nhà cho tụi mình. Để sau này hai đứa mình sống riêng. Sau khi cưới, anh sẽ nghe em hết. Em nói gì anh làm nấy. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Mẹ Hàn giọng đầy mỉa mai. Tiền sính lễ đưa tụi tôi 50 vạn tiền giả. Đưa ngay hôm cưới. Để tụi tôi không kịp kiểm tra. Sau đó cho dù phát hiện là giả thì mấy người cũng C, H, E, T không nhận. Không phải. Anh nói là mua ít tiền luyện công. Để ở nhà luyện tập. Tránh tới ngày cưới bị sai sót thôi mà. Mã Việt cãi chày cãi cối. Không ngờ anh ta lại có thể mặt dày nói dối trắng trợn như vậy. Đảo ngược trắng đen. Mẹ Hàn tức đến mức suýt lật mắt. Đủ má. Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Lặng lẽ rút con D. A. O dài 40 mét ra. Quả nhiên. Không có vô liêm sỉ nhất. Chỉ có vô liêm sỉ hơn. Ăn tuyệt tự mà nói thành mua nhà. Hàn Tú Na hít sâu một hơi. Lạnh lùng hỏi anh ta. Mua nhà để tụi mình ở riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chỉ hai đứa mình. Vậy nhà này là bên anh mua hay bên tôi mua? Hay là anh muốn nhà tôi phải kèm theo một căn nhà hồi môn? Cách chương.